Đính hôn, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Quan Phúc và Triệu Lập đều bị suy nghĩ ngạc nhiên của mình dọa sợ. Bên này bọn họ đuổi Lý Mộc Hữu đi, lại nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói chuyện. Hà Quan Phúc còn có chút khó tin. Có phải là chúng ta suy nghĩ nhiều hay không? Đây căn bản là kế ly gián của hai người Đàm Từ. Điều này cũng không phải là không có khả năng, nhưng Triệu Lập suy nghĩ một chút. Vậy ngộ nhỡ Lý Mộc Hữu thật sự có vấn đề thì sao? Chúng ta không ngại dựa theo hai vị trấn an kia nói, đi theo phía sau Lý Mộc Hữu xem một chút. Hà Quan Phúc không muốn làm chuyện che giấu như vậy, trái với thân phận người đọc sách. Nhưng vào thời điểm quan trọng, cũng không biết quan tâm nhiều như vậy, Triệu Lập khuyên hắn hai câu, hai người liền lặng lẽ hành động. Không qua đợi đến ngày sau, Lý Mộc Hữu cũng không có động tĩnh gì. Hà Quan Phúc lặng lẽ nói với Triệu Lập. Người xem, Lý Huynh cũng không có chỗ quái dị gì, nếu chúng ta đi theo, bị hắn phát hiện, ngược lại có vẻ chúng ta không tín nhiệm huynh đệ. Triệu Lập cũng do dự nhất thời, nhưng vẫn nói không chừng đêm khuya yên tĩnh sẽ có động tĩnh, đợi thêm hai khắc nữa. Không nghĩ tới, thật đúng là đã bị hắn nói chung, chưa đến hai khắc đồng hồ, Lý Mộc Hữu liền thay đổi xiêm y tối màu, lặng lẽ ra cửa. Lý Mộc Hữu trong nhà bần hàn, ở khách hạ đẳng phòng. Xiêm y qua lại cũng chỉ có mấy cái này, hai ngày chưa chắc phải thay một thân, lúc này ngược lại thay xiêm y đi ra ngoài. Quần áo màu tối hòa tan trong bóng đêm, nếu không phải hai mắt Hà Quan Phúc và Triệu Lập nhìn chằm chằm hắn, nói không chừng sẽ đánh mất hành tung của hắn. Hai người không dám đánh cỏ kinh xà, không xa không gần đi theo, thỉnh thoảng lại đến một mảnh đất hoang không người. Hai người còn muốn ở gần một chút. Lại không nghĩ tới từ hai bên kia rón rén đi ra có vài người. Thừa dịp ánh trăng chính minh, từ kỹ nhìn lại, những người đó đều là người thường ngày thích nói chuyện trong đám người. Còn có một người biết tranh luận nhất, thường thường nói người á khẩu không nói nên lời. Hà Quan Phúc cùng Triệu Lập đều không dám loạn động, dừng ở địa phương không xa không gần nhìn kỹ. Lý Mộc Hữu dường như là người đứng đầu trong những người này, mọi người đều đang nghe hắn nói chuyện, hắn không biết thấp giọng phân phó cái gì. Sau đó vòng xuống dưới một cây đại thụ, từ trong tán cây lấy một gánh nặng đi ra. Gánh nặng kia nặng trịch, so với tảng đá lớn đều nặng hơn. Hắn không nhanh không chậm, gọi những người đó tiến lên, lần lượt lấy đồ từ trong gánh nặng đi ra cho bọn họ. Một người năm treo tiền, đợi các ngươi trở về, liền tản cho người phía dưới, để cho những người này tiếp tục nói, phàm là nghe được lý do có lợi cho trấn an, nhất định phải cãi lại, biện minh tốt, phải nhớ tăng tiền. Hắn nói đến đây, dừng một chút, nghiêm túc vài phần. Nhất định phải khuấy đục nước, khuấy tan lòng người. Gió đem lời của hắn đưa đến bên tai Hà Quan Phúc và Triệu Lập. Hai người sững sờ trong bụi cây, ánh mắt nhìn nhau trở nên kinh ngạc. Hà Quan Phúc có chút an nhịn không được, hắn cứu tế Lý Mộc Hữu không phải một ngày hai ngày, luôn cảm thấy người này không có tiền. Trước mắt xem ra, đây đâu phải là không có tiền, chỉ sợ tiền trong túi hành lý kia. So với hắn mang đến còn nhiều hơn. Mà đây căn bản không phải là chuyện tiền bạc, uổng công hắn tín nhiệm như thế, không nghĩ tới Lý Mộc Hữu lại là ác quỷ hỗn loạn ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn không được muốn tiến lên, hỏi Lý Mộc Hữu kia rốt cuộc muốn làm cái gì, ngược lại Triệu Lập một phen bắt lấy hắn. Người muốn chết hay sao? Lý Mộc Hữu cũng chưa chắc là Lý Mộc Hữu, người tiến lên như vậy, thật sự có thể sống sót. Người đã quên Đàm Từ hai vị đại nhân, dặn dò chúng ta không được đánh cỏ kinh xà. Hắn vừa nói như vậy, đầu óc Hà Quan Phúc dỗ dành mới tỉnh táo lại. Hắn không nhúc nhích nữa, cứng đờ trong bóng tối hồi lâu, cho đến khi Lý Mộc Hữu giải tán những người đó, chính mình cũng vội vàng trở về khách, hai người mới từ chỗ tối đi ra. Sau lưng đều là mồ hôi lạnh đầm đìa, hồi lâu, Hà Quan Phúc mới phục hồi tinh thần lại. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Ngày hôm sau, Hà Quan Phúc cùng Triệu Lập hai người liền đi tìm ba thí sinh đầu lĩnh khác. Trong ba người còn lại, cũng có hai người nhận ra bên người dường như có người chắp lửa. Năm người đối chọi với nhau một chút, đều không hiểu sao lại sợ hãi. Những người này không có khả năng là hai người Đàm Từ phái tới, bởi vì những người này ở bên cạnh bọn họ, đã sớm không biết bao nhiêu ngày. Họ là ai, anh muốn gì, và rất nhiều tiền, một câu hỏi đã được hỏi. Nhưng bốn người khác đã không trả lời nó. Năm người còn nhớ, lần này không cần người khác lại khuyên bảo, cũng biết bình tĩnh cân nhắc. Triệu Lập thậm chí trực tiếp đề nghị. Nếu không chúng ta nói cho hai vị trấn an sứ đi. Hắn nói như vậy, mọi người vẫn có nhất thời do dự. Cứ như vậy nói cho sứ thần trấn an, kỳ thật chẳng khác nào buông tha lập trường tiếp tục nháo. Năm người lại do dự một phen, trên đường phố còn ồn ào, không ngừng có người tranh cãi nghị luận, dẫn đầu lời nói. Lý Mộc Hữu ở giữa đám người lạnh lùng nhìn, người bên cạnh nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn về phía trạch viện quan phủ trấn an sứ thần đặt chân, hỏi hắn một câu. Đầu, chúng ta muốn xuống tay với hai vị mới tới sao? Dù sao đây là trước khi bọn họ tới, chủ tử hạ lệnh. Lý Mộc Hữu không lập tức đáp lại, chậm rãi lắc đầu. Lần này người tới không tầm thường, không có chủ tử tân lệnh, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thủ hạ suy nghĩ một chút thân phận người tới, hiểu rõ gật đầu. Chỉ là lời này nói xong không đến một canh giờ, đột nhiên liền có tin tức mới. Lý Mộc Hữu mở ra xem xong, thủ hạ vi đốn, lại lập tức đem thư thiêu hủy. Thủ hạ lúc này mới hỏi một câu, đầu, cấp trên nói như thế nào? Có phải để chúng ta đừng động thủ không? Dù sao thân phận sứ thần mới tới không giống tể lão thái gia. Nhưng Lý Mộc Hữu lại lắc đầu. Không, phải di chuyển. Hắn nói xong, ánh mắt dừng ở xa xa trấn an sứ thần đặt chân vào trạch viện quan phủ, chậm rãi nói ra một câu. Lệnh mới của chủ tử, muốn hạ sát thủ. Năm người Hà Quan Phúc do dự đến trạng vạng, cũng không có nghĩ cặn muốn làm như thế nào. Lúc trước nháo sự tâm ý kiên định như bàn thạch. Lúc này ngược lại không quyết định được chủ ý, năm người tụ tập trong phòng khách rộng rãi của Hà Quan Phúc nói chuyện, nói đi nói lại, đều có chút dao động. Lý Mộc Hữu kia rốt cuộc là lai lịch gì, chúng ta cũng không biết, còn phải nói đến hai vị trấn an sứ, mới có thể điều tra rõ ràng, mặc kệ nói như thế nào, hai vị kia không phải là nợ thần trong triều, một vị đến từ Đông Cung một vị là thế gia tông tử, cũng không phải không thể tin tưởng như vậy. Tố cáo hai sứ giả trấn an sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lại do dự một trận. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên ồn ào một tiếng. Tiếp theo cả con đường đều rối loạn. Năm người vội vàng đứng dậy chạy xuống lầu. Chợt nghe thấy có người nói. Học xá bên kia sụp đổ, đập chết người. Học xá là học sinh quan phủ địa phương tụ tập nơi này đến đây. Chuẩn bị phòng xá. Tự nhiên thư sinh có tiền sẽ không ở nơi này. Nhưng còn có rất nhiều thư sinh bần hàn, chỉ có thể ở đây hợp lại. Học xá tuy rằng đơn sơ, nhưng cũng đều là kết rắn chắc, làm sao có thể đột nhiên sụp đổ. Nếu là trước kia, năm người khẳng định căm phẫn chạy tới quan phủ chất vấn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng lần này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, đều là sửng sốt. Tuy nhiên, các anh không la hét gì, trên đường phố lại ồn ào, một đám thí sinh tụ tập trên đường phố, miệng hô to. Công đạo, phẩy chấm, công đạo, hướng về chỗ ở của hai vị an phủ sứ liền vọt tới. Những người này vừa nhiều vừa gấp gáp, có người kẹp ở trong đó không ngừng dẫn bọn họ hô. Đòi công bằng, lấy công lý, mà Hà Quan Phúc lại thoáng cái, thấy được một người đang ẩn thân ở phía trước. Lý Mộc Hữu, đó là hắn, nhưng hắn phát hiện đã muộn, Lý Mộc Hữu hô to những thí sinh kia cùng nhau, thoáng cái liền mở lại cửa trấn an sứ. Trong đám người không biết ai hét lên một câu, các hắn không cho chúng ta sống, chúng ta liền kéo bọn họ cùng gặp Diêm Vương là được rồi. Lời nói rơi xuống đất, sắc mặt Hà Quan Phúc trong nháy mắt trắng bệch. Từ đại nhân, Đàm đại nhân làm sao bây giờ, kinh thành. Hạng Nghi sau một lúc lâu đi tới cửa hàng Ngọc Thạch vị đại gia kia nói, ở bên trong chọn một món đồ, thật đúng là coi trọng hai món không tồi, theo bản năng muốn tự mình trả tiền. Nhưng chính cát vội vội vàng vàng lên tiền, trông mong nhìn cô. Phu nhân, để cho tiểu trả đi. Hạng Nghi lúc này mới nhớ tới mình đáp ứng vị đại gia kia cái gì, chỉ có thể để chính cát đem tiền ngọc thạch trả. Trên đường trở về có chút sốc này, Hạng Nghi ngồi một mình trong xe, nhắm mắt lại một hồi. Chỉ là vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền xông vào một trận huyên náo. Nàng lập tức tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trên đường phố hết thảy đều như thường. Thương nhân, cửa hàng cùng đội tuần tra quan phủ, không có tiếng ồn ào hỗn loạn trước mắt nàng vừa rồi lóe lên. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng nàng lại nhắm mắt lại, thỉnh thoảng mơ mơ màng màng, cảnh tượng huyên náo kia lại hiện lên trước mắt, nàng lại nhìn thấy Đàm gia đại gia đang ở trong hỗn loạn, có người từ trong đám người nhảy ra, cầm lấy đuốc ném lên người anh. Hạng Nghi thoáng cái tỉnh lại triệt đề, nàng sừng sốt một hơi thở, xe ngựa cũng vừa vặn đến cửa nhà. Hạ Nghi không khỏi liền hỏi một câu, đại gia đã trở lại chưa? Chính Cát bị nàng hỏi đến sừng sốt, phu nhân, đại gia còn chưa mau trở về như vậy. Hạ Nghi lúc này mới hoàn hồn, thầm nghĩ cũng vậy, gật gật đầu không hỏi nữa, trở về phòng. Thư của hắn còn đặt ở trên án, Hạ Nghi hôm nay đi cửa hàng Ngọc Thạch một chuyến, đem Ngọc Thạch mới mua đặt ở bên cạnh thư của hắn, nhìn một hồi, lấy ra giấy tờ, cầm bút viết hồi thư. Hạ Nghi thật sự không biết có chuyện gì có thể nói kỹ, cố gắng viết vài câu cũng không đến mức tin tưởng của hắn. Nàng không cách nào, chỉ có thể dặn dò anh coi chừng cảm lạnh, về nhà sớm một chút, nhưng lại không hiểu sao lại nghĩ đến câu nói cuối bức thư của anh, vội vàng trở về trước ngày. Mùng 10 tháng sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nghi bất đắc dĩ trầm mặc một hồi, tự nhiên sẽ không nói như vậy, liền làm xong. Nàng bỏ tiền của mình, nhưng suy nghĩ một chút, gọi Kiều Hạnh tới. Tiểu ấn của ta đâu? Phu nhân nói là viết sách gia đình cho tiểu gia cùng nàng nương, dùng tiểu ấn sao? Bởi vì đoạn thời gian trước vừa mới gặp mặt, Hạ Nghi nhất thời không có cùng đệ muội thư qua lại, tiểu ấn bị Kiều Hạnh thu lại. Nàng vừa nói như vậy, Kiều Hạnh liền hỏi một câu. Phu nhân muốn viết thư ra cho tiểu gia cùng nàng nương, không biết để nô tỳ đưa đi nơi nào? Lúc trước đều là đưa đến cửa hàng ấn cát tường, nhưng kinh thành cũng không có cát tường ấn phô. Ai ngờ phu nhân lại nhẹ nhàng sạch giọng một cái, lắc đầu. Đem tiểu ấn mang tới đây đi, không cần ngươi đi đưa tin. Kiều Hạnh sửng sốt, lúc này mới nhìn thấy trên thư án không có thư của tiểu gia cùng nàng nương nhà mình, ngược lại còn để thư của đại gia ra khỏi kinh. Kiều Hạnh kinh ngạc chớp chớp mắt, đưa tiểu ấn Hạng Nghi tới. Hạng Nghi cầm tiểu ấn sửng sốt một hồi. Thấy lá thư này thực ngắn, chỉ có thể đem tiểu ấn ở phía dưới, cuối cùng cũng có thể đẹp hơn một chút. Viết xong bức thư, đặt ở một bên phơi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nam nhìn lại. Ta không biết anh ta, chuyện gì đã ích, Bắc Kinh, trong nháy mắt cửa trạch viện An Phủ Sứ bị phá vỡ, bọn hà quan phúc tất cả đều bị dọa. Đám hắn đều nghĩ đến chuyện Tề lão đại nhân đột nhiên từ trên sườn núi ngã xuống, nếu lần này hai vị trấn An Sứ cũng xảy ra chuyện. Thứ tộc Hàn Môn bọn họ thật sự không hái được. Huống hồ hai vị kia, thật sự vì bọn họ mà suy nghĩ. Năm người lập tức chạy vào trong đám người, cũng chạy về phía trạch viện trấn An Sứ, liền chạy liền hô mọi người. Đừng làm ầm ĩ, đừng làm ầm ĩ, gây ra mạng người là xong rồi. Nhưng năm người thanh âm quá nhỏ, hoàn toàn bị đám người ồn ào, cùng người kẹp ở trong đám người cố ý tạo ra hỗn loạn che đi. Hà quan phúc ra đầu gấp gáp đều nổ tung, thấy tiếng hô vô dụng, buồn bực cũng chạy về phía viện trấn An Sứ. Tốt xấu gì cũng để cho hắn báo tin nhắc nhở một câu. Nhưng mà ngay khi hắn vội vàng hoảng hốt xông vào trạch viện, đã thấy trong trạch viện kia căn bản cũng không có người. Mà mọi người xông vào cũng đều trợn tròn mắt, không biết những quan viên triều đình kia đi nơi nào. Nhưng hơi thở tiếp theo, nhân mã quan phủ trực tiếp từ phía sau báo tới. Hà quan phúc sừng sốt, trong đám người xôn xao liền có người cao giọng hỏi một câu. Điều đó có nghĩa là gì? Anh có muốn bắt tất cả những người này không? Chúng ta chỉ muốn lấy lòng công bằng cho những người học tập. Anh cũng muốn bắt ai đó sao? Lời này vừa nói ra, liền lập tức có người đi theo ồn ào. Trước kia đều là Hà quan phúc dẫn dắt mọi người, hiện giờ hắn ở bên cạnh nhìn, không khỏi ở trong những tiếng ồn ào này, có chút ngẩn người. Cách chương.